Chương 1484, nhiệm vụ 2 năm. Chương 1484, nhiệm vụ 2 năm chỉ bất quá, Trương Tường ở đem ánh mắt thu trở về tới thời điểm, đang ở cưỡi xe đạp đi xa vạ lẹn tì nạ cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tường. Bất quá, trong mắt của nàng tốc biến mà qua, cũng là thần sắc do dự. Màn đêm, lặng lẽ phủ xuống. Mà ở cách Trương Tường phòng ốc không xa, chỉ là khoảng cách lấy hai dãy phố một gian trong căn hộ. Đã là hoàn toàn không có buổi chiều kia một loại buồn ngủ dáng vẻ vạ lẹn tì nạ, thì đã là đổi lại lam lục sắc váy, hai tay từ cổ tay bắt đầu liền bộ hắc sắc tay áo bộ, hai chân cũng là đổi lại vớ cao màu đen thiếu nữ, cũng là nhấn một cái trong đó dãy số. Mốt sờ thanh âm của thiếu nữ hơi lộ ra có chút cứng ngắc, không có ẩn chứa tư nhân cảm tình ở bên trong. Mà ở điện thoại đối diện, mặc dù là cũng không có vang lên bất kỳ thanh âm nào, nhưng vạ lẹn tì nạ cũng là biết đã là có người cầm điện thoại lên, đang nghe. Là vâng đúng muốn tiến hành định thời báo cáo sao một giọng nói nam từ ống nói đối diện truyền lại mà tới. Đồng dạng, đối phương trong giọng nói không có mang lấy bất luận cảm tình gì, vẹn vẹn chỉ là một bộ công sự công bạn dáng vẻ. Đúng, ta đã đúng thuận lợi lẻn vào Tokyo khu vực, đồng thời vẫn cùng mục tiêu nhiệm vụ một trong nhân vật, thu được trình độ nhất định trên liên hệ. Rất thuận lợi. Ta liền lấy được đối phương một bộ phận tín nhiệm đem máy xác định vị trí tại một bộ phận, bố trí đến rồi trên người của đối phương. Thiếu nữ tóc vàng vã lẹn tì nạ hướng về mịt rộ phổn nhân vật đối diện kể. Bất quá, đang nói cái này một ít thời điểm, trong mắt của nàng cũng là xuất hiện một chút do dự. Nhưng cuối cùng, nàng thoại ngữ vẫn là lạnh như vậy tĩnh và bình thản. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành được không sai. Như vậy, liền thuật lại một cái ngươi nhiệm vụ đi lánh tinh vô cùng thanh âm, từ điện thoại đối diện vang lên. Đúng, ta nhiệm vụ đúng, ở Tề Vũ Huyền Tông Tổng sẽ cùng Thánh Thiên Tử hội đàm thời điểm, đem Thánh Thiên Tử gạt bỏ, tranh thủ đem sát Thánh Thiên Tử tội danh giá họa cho Trương Tường Thượng Tướng. Nếu như khả năng, tranh thủ cũng sắp Trương Tường Thượng Tướng lao đi. Trở lên, liền là của ta toàn bộ nhiệm vụ thiếu nữ tóc vàng đứng ở cũ nát nhà trọ họ ký địa kính tử trước mặt. Vô cùng lạnh lùng mà kể rõ cùng với chính mình nhiệm vụ, lanh khóc lại vô tình. Thế nhưng, nàng thực sự có thể làm được điểm này sao cái này một ít, chúng ta ai cũng không biết. Bởi vì, ở gian phòng này trong căn hộ, cũng là không có bất kỳ tia sáng, có thể cho chúng ta chứng kiến thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ bất luận cái gì khuôn mặt. Đúng, không có bất kỳ tia sáng. Ngay cả tay kia máy móc trong hình tia sáng cũng là tiêu thất. Nhất ở thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ đem nhiệm vụ thuật lại hoàn tất sau đó, đối phương cũng đã là cúp điện thoại. Cho dù là trải qua đặc biệt mã hóa, còn đi quân đội lộ tuyến điện thoại vệ tinh, cũng là có khả năng bị Tokyo khu vực quân đội theo dõi. Vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, tận lực giảm thiểu nói chuyện điện thoại thời gian là nhất định. Mà đang ở đem điện thoại trong tay bông, đứng tại chỗ yên tĩnh chờ sau một hồi. Thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ rốt cục làm ra yên tĩnh chờ phía sau một động tác tới. Nàng đưa điện thoại di động điện ải cờ tràn ngập, cắm lên tràn đầy tương lai kiểu ống nghe điện thoại, liền hướng về nhà trọ chi đi ra ngoài. Nàng đi trước địa phương, đúng một cái ở vào vùng ngoại ô, quầy hàng dương dĩ nhiên chồng chất ở chung với nhau đổ nát địa phương. Đây là chữ tàng thất một loại, bị gọi cho thuê dương. Có người nói đang đại chiến sau. Có không ít người là thông qua ở trên đất trống để đặt quầy hàng dương loại này giản tiện phòng ốc gây dựng sự nghiệp. Tokyo khu vực mạn tính thổ địa không đủ để giá đất từng bước đi cao, như vậy có thể vẫn thu tiền mướn đến khi ngày nào đó đem thổ địa một bán lại bỏ chạy quầy hàng dương, đúng một cọc kiếm buồn không lô buôn bán. Mà đang ở không phải sau một hồi, thiếu nữ tóc vàng liền đi tới một cái quầy hàng dương trước mặt, đem đặc chế chìa khóa cắm vào, còn vận chuyển vào liên tiếp mật mã. Tiếp đó, theo răng rắc một tiếng vang lên, cửa tự động liền chậm rãi mở ra, lộ ra để vạ lẹn tí nạ cũng là thất kinh gì đó tới. Ở nơi này diện tích có 6 cái thảm tạ tạ mì lớn nhỏ vĩ đại quầy hàng dương, tràn đầy các loại vũ khí. Tiểu hình súng ống cùng thư kích bộ thương tự không cần phải nói, tường cùng trên trần nhà bày đầy hỏa tiễn, pháo không giật, thậm chí còn phản tạ súng trường. Nơi đây làm cho một loại để tránh khỏi không đủ khả năng. Đem có thể phải dùng đến sở có đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ cảm giác. Cái này vã lẹn tì nạ kinh hô lên nhất thanh. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Đối phương kia mang theo một tia tự hào giọng nam, cũng là lại một lần nữa mà vang lên. Ngươi cảm thấy hài lòng không cái này, nhưng là ta ngươi nhiệm vụ cố ý chế tạo đây thanh nhầm của đối phương trong tuy là vẫn như cũ lãnh tĩnh không gì sánh được, nhưng là ẩn chứa một tia cho dù ai đều nghe ra tự ngạo ý ở bên trong. Thỏa mãn thiếu nữ tóc vàng và lẹn tì nạ hai tay của bắt được một trận phản tạ súng ngắm trên. Thế nhưng, kia nặng đến 30 cân trọng lượng, cũng là để thiếu nữ tóc vàng chỉ là đem hơi rời giật mình mà thôi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Giá nhất giá nặng đến 30 cân, có thể bắn nhanh ra đem một chiếc xe hơi đều ném đi di chuyển có thể tới súng ngắm, nhưng là bị thiếu nữ tóc vàng và lẹn tì nạ cho nói lên. Bởi vì, thiếu nữ kia xanh biển vậy thuần khiết đồng tử, cũng là ở không biết cái gì liền biến thành thông màu đỏ. Nhất nhất nàng, cũng là bị nguyền rủa con kia mà lúc này, ở hai cái đường phố mà kỳ dù kỳ bên ngoài trường tưởng trong nhà, cũng là phơi bày một mảnh loạn tượng. A a a để cho ta chém chết cái này một con thỏ chết, còn có cái kia đem ba ba giết chết tên con địa cổ rồ nhịn hai tay cầm không biết từ nơi này đem ra hai thanh dao bầu, đang hướng về phía nơi cửa Diên Châu cùng lèn tạ dịu gầm thét. Bất quá! Thân thể của nàng nhưng là bị Trương Tường kết kết thật thật ngăn lại, hai tay đều là bị Trương Tường trói buộc chặt. Vì vậy, nàng cũng chỉ là có thể là to mà thôi. Thế nhưng, bị chửi nhất phương, lại rõ ràng nhất không cam lòng mình bị mắng. A a a ngươi một cái này chết đường lang đang nói cái gì à cũng dám mắng ta, xem ta không đem ngươi đá bay ra ngoài. Mới vừa vào cửa, nghe mấy lời nói này Diên Châu, trong nháy mắt cũng là nổ tung. Bất quá! Ở nàng xông lại xuất thủ thời điểm, Trương Tường cũng rốt cục chống ra một tay tới, dùng tay trái để chắn Diên Châu trên trán của, giống như là buổi sáng nhằm vào cổ rồ nhịn một dạng, cũng là để cho nàng xông không tới. Ui ui, hai người các ngươi lẽ nào thi xe không thế sống chung hòa bình sao? Trương Tường có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt hai cái kế cận bạo tẩu thiếu nữ. Thế nhưng, hai thiếu nữ nhưng đều là không thấy Trương Tường thoại ngữ, đều đang tiếp tục chừng lấy con mắt. Mà ở một bên len tạ dịu, thì là có chút lúng túng đứng ở cửa phòng. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì cùng hạ thế lò lì, thì là ở để cầm nước. Ân, Trương Tường tuyệt đối là sẽ không thừa nhận lấy, nhìn Trương Tường ở chịu khổ, hạ nạ bị tiểu lò lì cùng hạ thế lò lì đúng đang cười trộm. Tờ S mấy ngày gần đây thật là không có tinh thần A đều không có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt gõ chữ, ôi chao.